Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Này không phải nàng lỗi. Nghị sự điện hậu đường Lý, Triệu Cát Xương chính thủ vài cái thái giám cấp Mã Hy Thanh đổi mới thường y đâu. Một cái tiểu thái giám vội vàng đi vào ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Triệu Cát Xương xua tay, tiểu thái giám lui ra, Mã Hy Thanh mắt lé trương cánh tay nói. Chuyện gì, Đức Phi nương nương làm như niệm cập tiên vương, ở hoát đài ngắm trăng đánh đàn đâu, Mã Hy Thanh nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức xung quanh mình thái giám quát, đi xuống, tiểu thái giám nhóm toàn bộ lui ra sau. Mã Hy Thanh khẩn trương nhìn về phía Triệu Cát Xương, nàng có ý tứ gì? Triệu Cát Xương mỉm cười, đại vương đã lớn, thiên hạ là ngài thiên hạ. Nàng tự nhiên chỉ có thể hồi tưởng tiên vương, Mã Hy Thanh nháy mắt mấy cái. Nở nụ cười, kia ý thứ này nói đúng là, câu ngày sau liền không cần lại nhìn sắc mặt nàng. Đại vương hôm nay phong hậu cử chỉ, cũng đã nhường sau triều bách quan minh bạch, ai mới là vương, Mã Hy Thanh hưng phấn mà chụp thượng Triệu Cát Xương bả vai. Đừng nói, người giáo cô kia hai câu nói thật đúng dùng được. Hiện tại ai cũng không dám xuất ra nhiều lời. Chờ đại vương thu hồi binh quyền. Khi đó ngày hội càng uy phong, Mã Hy Thanh tươi cười sáng lạn. Nhịn không được đi mặc sức tưởng tượng kia một khắc đã đến khi sảng khoái. Phong hậu, đây là tuyệt đối đại sự. Ngắn ngủn một cái canh giờ. Toàn bộ Trường Sa phủ mọi người đều biết. Lưu phủ cửa lại xe thủy mã long. Tiếng người ồn ào, bọn họ đều là đến chúc mừng. Nhưng là Lưu Ngạn Thao căn bản không có tâm tình tiếp đãi bọn họ. Hắn chính vẻ mặt sắc mặt giận dữ ở chủ trong phòng đi qua đi lại. Mà Lưu phu nhân mặt mày lộ ra sắc mặt giận dữ. Cũng là ngồi ở ghế tựa không rên một tiếng. Làm sao bây giờ? Lưu Ngạn Thao suy nghĩ không ra biện pháp đứng định nhìn về phía Lưu phu nhân. Chiếu thư đã hạ, không vội. Chờ Vân Nhi trở về hỏi rõ ràng lại nói, không vội. Nàng ngày mai sẽ tiến cung làm hậu, ngươi có biết hay không này ý nghĩa cái gì? Lưu phu nhân lúc này lườm trượng phu liếc mắt một cái. Dòng họ tuyệt sẽ không nhường ngoại thần cưỡng chế một đầu. Vân Nhi như tiến cung làm hậu, không ra trăm ngày, Lưu gia sẽ gặp đại họa lâm đầu, ngươi đã biết việc này lợi hại. Còn muốn ta đừng nóng vội. Lão gia. Lưu phu nhân đứng dậy kéo lên Lưu Ngạn Thao cánh tay đưa hắn liên kéo mang túm nhấn ở tại ghế tựa. Bình tĩnh chút, chúng ta hiện tại gặp gỡ chuyện này. Nhưng càng là như thế càng bình tĩnh. Chúng ta biết rõ ràng này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Mới tốt ứng đối a. Cha, nương, đang nói, Lưu Bội Vân hai mắt đẫm lệ. Vẻ mặt ủy khuất bất lực vọt tiến vào. Tiến ốc liền hai đầu gối quỳ xuống đất. Phủ phục nức nở, cha, nương, nữ nhi bất hiếu, Lưu Ngạn Thao vừa muốn đứng dậy nói chuyện. Bị Lưu phu nhân dùng sức nhấn trở về ghế dựa chung. Nàng xung Lưu Ngạn Thao lắc đầu ý bảo hắn không cần mở miệng. Chính mình đi đến Lưu Bội Vân bên người. Hai tay phù nàng đứng lên nhẹ giọng nói. Đứng lên, lúc này còn không phải ngươi quỳ xuống nói bất hiếu thời điểm. Nói cho chúng ta biết này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức Lưu Bội Vân liền đem theo vào cung. Đến ra cung sở hữu hết thảy toàn bộ báo cho biết. Đặc biệt nói chính mình tỉnh lại phát hiện hết thảy đã mất khả vãn hồi khi. Sớm khóc không thành tiếng, vô liêm sỉ, nghe xong hết thảy, Lưu Ngạn Thao khuất nhục cùng phẫn nộ lấy quyền tạp bàn. Này băng không có chứng đản hoạn dựng thẳng. Dám bức đường đường quan gia tử nữ làm loại này tiện dâm việc. Ta nhất định phải tự tay làm thịt bọn họ. Lưu phu nhân sắc mặt xanh mét nhìn Lưu Ngạn Thao liếc mắt một cái. Cắn răng nói, này chướng là muốn tính. Nhưng trước mắt càng quan trọng hơn là này phong hậu chuyện. Lưu phu nhân nói xong nhìn về phía. Thượng ở nức nở nữ nhi. Vân Nhi, này vương hậu, ngươi muốn làm sao? Vương hậu. Đây là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ địa vị cao. Khả là như vậy phương thức nhường nàng nội tâm bịt kín một tầng bóng ma. Ngày sau chỉ sợ ở người khác miệng, nàng rốt cuộc thoát ly không xong tiện dâm hoặc chủ bêu danh. Nhưng là cự tuyệt trong lời nói, nàng tương lai làm sao bây giờ? Nàng đã, nói a, xem nữ nhi do dự, chậm chạp không ra tiếng đáp lại. Lưu Ngạn Thao kích động đứng dậy thúc giục, lập tức Lưu Bội Vân nước mắt lại mới hạ xuống. Ta không biết, ta hiện tại, đã là hắn người, ta còn có thể như thế nào? Ủy khuất cùng tuyệt vọng, giờ phút này Lưu Bội Vân chân nhìn không thấy đường ra. Ta hỏi ngươi, Lưu Ngạn Thao niết xương ngón tay phách phách rung động, hắn là cái hôn quân cũng không ngại sao? Lưu Bội Vân nghe vậy hai bờ vai đề, tiếng khóc càng thêm vang dội. Lưu Ngạn Thao cảm xúc kích động, táo bạo như sấm, khóc khóc khóc, ngươi nhưng là trả lời ta a. Lão gia, Lưu phu nhân thân thủ xả Lưu Ngạn Thao ống tay áo. Này không phải nàng lỗi, ta biết, nhưng sau lộ chính nàng tuyển a. Sự tình đã phát sinh, đây là Lưu gia sỉ nhục, cũng là Lưu gia một lần nguy cơ, nên thế nào tuyển không phải Vân Nhi, mà là ngươi ta. Lưu Ngạn Thao nghe vậy cảm xúc nhất thời thu liễm, chậm rãi ngã vào trong ghế dựa, đau kịch liệt nói, ngươi nói rất đúng, nên lựa chọn là chúng ta khả trăm ngàn không thể chọn sai. Đường Tịch về tới đường môn, nhưng hắn cũng không có hồi đoạt hồn phòng, mà là thật cẩn thận đi đến cấm địa ngoại, xác định bốn phía không người sau, phiên vào cấm địa trong vòng. Hắn tới nơi này, là muốn lấy thứ thuộc về hắn, ngựa quen đường cũ chuyển động cơ quan, mở ra liên tiếp mật đạo sau. Hắn không có chút do dự, tiến nhập thử luyện nơi, thái dương theo buổi trưa dần dần đi đến mặt trời lặn thời gian. Bầu trời chiếu rọi một mảnh ánh nắng chiều, Hoa Nhu ngồi ở tây xương phòng bàn tiền nâng bản chép tay đọc. Nhưng nàng giờ phút này sớm không có lúc trước nhàn tĩnh. Nàng thần sắc khẩn trương, trên trán thấm mồ hôi, một đôi trong mắt hoàn toàn đều là bất an. Xem, cặp kia mắt rồi đột nhiên trợn lên, cầm lấy bản chép tay đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch sửng sốt vài giây sau. Liền chạy ra khỏi phòng ở thẳng đến hướng linh đường. Linh đường nội, Ngọc Nhi như có đăm chiêu quỳ gối quan tài tiền chính thiêu tiền giấy. Hoa Nhu cước bộ lảo đảo vọt vào linh đường, trực tiếp nhào vào quan tài thượng. Hoa Nhu, Ngọc Nhi kinh ngạc bỏ lại tiền giấy, đứng dậy đến Hoa Nhu bên cạnh thân thiết hỏi, như thế nào Hoa Nhu? Người đây là. Hoa Nhu nhìn trong quan tài đường Cửu Nhi, vẻ mặt rối rắm, khó có thể ngôn ngữ, hơn nửa ngày tài cố sức bài trừ một câu đến. Ngọc Nhi, ngươi, trước đi ra ngoài, ta, muốn cùng sư phụ một mình đợi một lát, ngươi muốn ta đi ra ngoài. Ngọc Nhi khó có thể tin xem Hoa Nhu, nàng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Hoa Nhu hội đuổi nàng rời đi. Không cùng nàng chia sẻ, Hoa Nhu lúc này nhìn chằm chằm đường Cửu Nhi. Vẫn chưa chú ý tới Ngọc Nhi vẻ mặt, chỉ nỗ lực áp chế chính mình cảm xúc, cứng rắn gật đầu nói. Đối, đi ra ngoài, hảo. Ngọc Nhi trên mặt tránh qua một tia xấu hổ. Quay đầu đi rồi hai bước, quay đầu lo lắng, nghi hoặc nhìn Hoa Nhu. Đáng tiếc Hoa Nhu nhìn chằm đường Cửu Nhi cũng không phát hiện cùng giữ lại. Nàng chỉ có thể phẫn nộ ly khai linh đường. Nàng vừa đi, linh đường nội chỉ còn lại có Hoa Nhu cùng đường Cửu Nhi. Hoa Nhu xem đường Cửu Nhi di dung, nắm chặt bản chép tay thủ bắt đầu lay động. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng không dám nói ra, chỉ có thể trong lòng chung hỏi. Sư phụ ngài bắt tay chát lưu cho ta, chính là muốn cho ta biết sở hữu chuyện sao? Ta đây đến cùng có nên hay không nói cho hắn? Hắn thân thế đâu? Hết chương.